Chương 288, Phờ Di đi học ghi phụ tử ân, vợ chồng theo. Huynh thì bạn, đệ thì cung. Trường ấu tự, bạn cùng bằng. Quân thì kính, thần thì trung. Này mười nghĩa, người chỗ cùng. Làm sư tử, chớ vi phạm lang lang tiếng đọc sách đang vang vọng. Ạ về gì mỗi lần hộ tống vi á tô mèo đi vào tiểu học đều cảm thấy rất sợ hãi thán phục. Ạ về gì hiện tại xem như tòa thành chúng nữ hộ vệ, chỉ cần có người ra cửa, đều là nàng đi hộ tống. Tỷ như Ni Khả đi tiệm đi giả, vi á đi trường học, An Lị đi đại thị trường, về phần đế ti cũng không cần. Hiện tại là 9 giờ sáng nhiều, vi á là hơn 7 giờ ra cửa, ạ về gì trở về ăn điểm tâm xong về sau, liền thu được nhường nàng hộ tống cái này gọi phở gì thiếu nữ đi trường học. Ạ về gì cùng phở gì hai người đều là lời nói ít lời quả nhân, trên đường đi hai người đều là yên tĩnh đi tới trường học cổng. Bẹt tiên sinh, xin mở cửa, ta mang mơ ý nhờ tờ hò cờ học sinh tới. Ạ về gì đối cửa trường học một gian phòng nhỏ cửa sổ hô. Ai tới? Bẹt trong tay cầm một cái bánh bao trắng, đầu theo cửa sổ vươn ra, nhìn thấy ạ về gì về sau. Hòa ái nói, là ạ về gì tiểu thư à, xin chờ một chút một chút. Cửa sổ bị nhốt, bẹt thả ra trong tay màn thầu, cầm lấy treo ở một bên ra thu áo khoác. Trong phòng có trường học phối phát lò, ngược lại là phi thường ấm áp. Hắn đối với hiện tại thời gian là phi thường hài lòng, mỗi ngày tới này cửa trường học trông coi cửa lớn, nhìn chơi thật nhỏ hài tử đi học. Tan học, chờ tất cả mọi người sau khi đi, hắn mới rời khỏi đi cô nhi viện, hiện tại liền ở tại trong cô nhi viện, hỗ trợ chiếu khán những cái kia cô nhi, ngày hôm qua liền đến mấy cái cô nhi. Chiếu khán nam hải, mạ gì chiếu khán nữ hải. Ban đêm còn muốn thỉnh thoảng bắt đầu tuần sát hạ. Dạng này sinh hoạt, nhường bẹt thích thú, có lẽ là người lao, đối tiểu hài ngược lại càng có kiên nhẫn, cu nở dê ưa. Cắt chít chít rất nhanh, trường học đại môn bị kéo ra, bẹt ngoắc nói, tiến nhanh đi, chớ đông lạnh. Ừm ạ về gì gật đầu, dẫn đầu hướng cửa lớn đi vào, sau lưng cất bước phở gì đuổi theo. Phở gì tại bẹt trước mặt đi qua lúc. Hắn nhìn thấy phở gì lô thai, hai mắt không khỏi trừng lớn, lấy hắn nhiều năm xông xáo tri thức cùng độc gác ánh mắt, hắn nhận ra phở gì là chủng tộc gì, bất quá, không thấy được có cánh, cái này khiến hắn lại có chút không dám khẳng định. Hô bẹt khẽ thở dài, chính mình bệnh nghề nghiệp lại phạm, quan tâm nàng chủng tộc gì đâu, hắn đã quyết định không làm thợ săn tiền thưởng, chỉ nghĩ tới một chút bình thường thời gian. Phờ gì trước khi đi lạnh lùng liếc liếc mắt bẹt, đuổi lên trước mặt ạ về gì, hôm nay nàng muốn tới đọc sách, đây coi như là một cái mới thể nghiệm đi. Hai người tìm tơ y ngay tại trong văn phòng vi á, cái này khiến thỏ nhĩ nương rất sửng sốt. Ạ về gì, làm sao ngươi tới là đại nhân có chuyện gì phân phó sao? Ừm, đại nhân để cho ta mang phờ gì tới đi học, nàng đã nhận biết 500 cái chữ, không cần đi đọc kia một tí lớp. Ạ về gì gật đầu nói, tiểu ban chính là những cái kia vừa mới bắt đầu nhận thức chữ người, tỉ như tô meo ngay tại tiểu ban. Hiện tại nàng cu nở dê xưng hô Lưu Phong vì đại nhân, dù sao liền công chúa điện hạ cũng gọi là thiếu gia. Trên thực tế, nàng bị An Lị làm tư tưởng công việc, không nên quá dây dưa trước kia thân phận nhớ mãi không quên, bờ rụt thú nhân vương quốc đã là quá khứ thức. Tại tòa thành sinh hoạt lâu. Nhưng ạ về gì tâm tính càng thêm bình thản, không có trước kia vội vàng sao động, đối với gọi Lưu Phong vì đại nhân, giống như cũng không có cái gì không nguyện ý, dù sao mỗi ngày ăn Lưu Phong đổ vận, nàng mới giúp bận làm một chút chuyện nhỏ, nhường nàng có chút ấy nấy đi. Tốt phở gì liền giao cho ta đi. Vi Á nói khẽ. Như vậy, giữa trưa ta lại tới. Ạ về gì run lẩy bẩy hai sói đoá, vây đuôi đi. Còn lại Vi Á cùng Phở Dì hai người nhìn nhau, thỏ nhĩ nương ôn nhu nói, Phở Dì, ta dẫn ngươi đi phòng học đi. Phở Dì chỉ là lãnh đạm nhìn qua thỏ nhĩ nương, cu nở dê không mở miệng nói chuyện, cái này khiến Vi Á có chu tờ đau đầu, liền miệng đều không mở miệng, này làm sao giao lưu đây này, nàng cu nở dê không bắt buộc, lắc lắc bờ mông đi ở phía trước, Phở Dì lẳng lặng đi theo phía sau. nhìn qua Vi Á thon dài thẳng tắp thân thể, không khỏi so sánh một chút tỷ tỷ đại nhân, phát hiện tỷ tỷ mình đại nhân tốt thấp nha. Này yêu tinh, an ta láo tôn một gậy. Rô tổng thanh âm xa xa liền có thể nghe được. A a a a ta chết. Ngay sau đó một tiếng du dương mà kéo dài tiếng quái khiếu vang lên. Cái này khiến Vi Á bộ pháp đều tăng tốc hai lần, trong lớp gây sự quỷ rổ tổng lại bắt đầu thường ngày làm yêu. Cắt chít chít cửa phòng học bị Vi Á đẩy ra, liền thấy rổ tổng cầm một cái cây gỗ, đứng tại trên mặt bàn, một bộ ta là tôn hầu tử bộ dáng. Trên mặt đất còn nằm một cái chảy nước mũi tiểu mập mạp, hắn chính vây tay thỏa thích biểu diễn, chung quanh học sinh đều cười hì hì nhìn xem. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người sửng sốt, chậm rãi quay đầu nhìn qua cổng Vi Á, đặc biệt là Rô Tổng, hắn nhanh chóng nhảy xuống cái bàn, mang theo gậy gỗ không biết làm sao. Vi Á lao sư tốt, tất cả mọi người đứng lên cùng hô lên. Ngồi xuống đi, Vi Á khoát khoát tay, nàng nhìn chằm chằm Rô Tổng, khiển trách, Rô Tổng, ngươi lại đem gậy gỗ mang đến trường học, mà lại, hiện tại là sáng sớm lang đọc thời gian. Các ngươi đều đang làm gì lần trước khảo thí, các ngươi liền so chớ lớp chênh lệch, hiện tại sớm đọc còn chơi đùa, các ngươi là ta dạy qua học sinh bên trong kem cỏi nhất một lớp. Nếu như Lưu Phong ở chỗ này, liền sẽ phát hiện giọng điệu này là cỡ nào quen thuộc, mặc kệ lao sư kia, đều sẽ nói một câu, các ngươi là ta dạy qua học sinh bên trong kem cỏi nhất một lớp. Tất cả học sinh lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống. Rổ tổng tự giác đem gậy gô ném tới phòng học đằng sau, túi đầu đứng tại phòng học phía sau cùng, hắn xem như phòng học phạt đứng khách quen. Vi Á bất đắc dĩ, ban này thật đúng là nhất nghịch ngợm gây sự, nàng mới đi mở không có chú ý tới một hồi, liền có thể ầm ĩ thành chợ bán thức ăn. Hôm nay, có học sinh mới muốn tới đọc sách. Vi Á đứng tại trên giảng đài, đối phở gì vây tay, giới thiệu nói. Cái này học sinh mới gọi Phờ Di, mọi người phải thật tốt ở chung. Phờ Di đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn qua phía dưới hiếu kỳ đám người, tuyệt không luống cuống, hoặc là nói, những người này ở đây nàng mắt tựa như là không tồn tại đồng dạng. Thỏ nhĩ nương cu nở dê nhìn ra Phờ Di không có giới thiệu chính mình dự định, nàng tìm cái vị trí, an bài Phờ Di ngồi xuống, sau đó lấy ra sa bản tiểu trúc côn. Cái này sa bản là dùng đến luyện chữ, dù sao nhường các ho cờ sinh đều dùng giấy đến viết chữ, có gia đình còn đảm đương không nổi. Còn có văn ngôn, toán học hai quyển sách, văn ngôn chính là biết chữ dùng, bên trong khắc thường giới bản tam tự kinh các loại, toán học chính là chữ số Ả Rập nhận biết cùng giản dị vận dụng. Rất nhanh, tại Vi Á giám sát dưới, sớm đọc lại bắt đầu, lang lang tiếng đọc sách tung bay mà đi, đương nhiên. Phờ gì chỉ là ngồi yên lặng, chính mình đảo sách vở. Hơn 10 phút sau, tan học, Vi Á cu nở dê rời đi đi chuẩn bị giáo án, cũng thuận tiện cùng Lộ Mã nói một chút Phờ gì tình huống, chớ đến thời gian lên lớp, Phờ gì không lý tốt phản ứng Lộ Mã đặt câu hỏi, đó chính là rất lớn xấu hổ. Vi Á vừa đi, các ho cờ sinh liền sinh động, rất nhiều người đều hiếu kỳ nhìn về phía Phờ gì, mặc dù tổng càng là sinh động. Nói hắn là cái hầu tử cũng không đủ. Hắn hiếu kỳ đi vào Phở Di bên người, chào hỏi, bạn học mới ngươi tốt, ta gọi Rổ Tổng, ta mộng tưởng làm cái tôn ngộ không. Phở Di không ngẩng đầu, tiếp tục đảo sách vở, phảng phất Rổ Tổng chính là đang cùng không khí nói chuyện cái này khiến Rổ Tổng có chút tờ xấu hổ. Hắn con ngươi đảo một vòng, để mắt tới Phở Di lỗ thai. Đưa tay muốn đi sờ Phở Dì trên lỗ thai nhung lông vũ ba nhờ Phở Dì nhàn nhạt đem nắm đấm thu hồi lại. Rổ tổng mắt gâu gâu ôm bụng ngồi dưới đất. Hắn đây không phải còn không có sờ đến sao ô ô ô. Rổ tổng ủy khuất ba ba khóc. Cái này cũng thành vì hắn rất nhiều năm sau không dám nhắc tới lớn tai nạn xấu hổ. Thế mà bị một cái nữ hải tử cho đánh khóc. Phở Dì đi học thứ một ngày, liền đánh khóc một cái đồng học.